Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2428, An Trí. Đánh chết Vương Dương Phong 5 người về sau, Lục Ly nghênh ngang rời đi, hắn không dám đi truyền tống, mang theo nhiều người như vậy truyền tống phí tổn phi thường dọa người. Hắn một đường hướng mặt phía bắc bay đi. Mỗi lần qua một đoạn thời gian sẽ cải biến bề ngoài. Tốc độ của hắn cũng là thật nhanh. Trên đường đi thôi động đại đạo chi ngân, cảm ứng được có người về sau lập tức cải biến phương hướng. Đi cả ngày lẫn đêm liên tục đi đường, bôn tẩu 10 ngày, một mực gió êm sóng lặng. Lục Ly nội tâm có chút buông lỏng xuống. Hắn cũng không phải sợ Chính Dương Cung, mà là sợ Đan gia phái truy hồn tộc người truy tung. Hiện tại xem ra Đan gia cho là hắn chết rồi, Ninh gia hắn cũng không để ý. Vương Dương Phong thê tử chỉ là Ninh gia chi mạch một cái tiểu thư, tại Ninh gia tính không được cái gì. Chính Dương Cung đối với Ninh gia tới nói cũng là có cũng được, mà không có cũng không sao. Không đến mức vì Chính Dương Cung làm to chuyện. Lục Ly lấy ra địa đồ, nhìn một lần, suy thư một lát, khóa chặt một vùng núi, Thiên Hổ dãy núi. Dãy núi kia cự ly bên này còn có hơn nửa tháng cự ly. Dãy núi này rất lớn, tùy ý tìm địa phương hẳn là có thể để Liễu Xuân Lôi bộ lạc an trí xuống tới. Dãy núi kia khu vực hạch tâm nghe nói có cường đại hung thú, sở dĩ bên kia dãy núi hẳn không có quá nhiều người cư trú, phi thường ẩn nấp. Vấn đề an toàn Lục Ly nghĩ qua, đi bên kia hắn sẽ để cho Huyết Linh Nhi bố trí mấy cái cường đại thần văn, bố trí một chút mê trận cùng huyễn trận, dạng này coi như phụ cận có hung thú cũng sẽ không công kích bọn hắn. Phụ cận hung thú nhiều, có lợi cho bộ lạc người trưởng thành, hắn cũng sẽ lưu lại một chút thần dược trợ giúp bộ lạc người trưởng thành. Nếu như vậy cái này bộ lạc còn không thể sống sót xuống dưới. Kia Lục Ly cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn cừu ra nhiều như vậy, không có cách nào chiếu cố cái này bộ lạc. Đi theo hắn đám người này sẽ càng chóng chết. Hắn nhất định phải nhanh đi Ngân Viêm Hải Vực, càng sớm rời đi càng an toàn. Lục Ly làm ra quyết định về sau, liền không có suy nghĩ nhiều quá. Một đường bằng nhanh nhất tốc độ hướng Thiên Hổ dãy núi tiến đến. Chính Dương Cung bên trong mây mù che phủ, chuông tang vang lên. Chính Dương Cung chỉ còn lại một cái trưởng lão, bất quá chủ trì sự vụ không phải cái này cái trưởng lão, mà là Vương Dương Phong thê tử Thà Ngọc. Vương Dương Phong đám người thi thể tại mấy ngày sau đều bị tìm được, cũng bị mang về, hung thủ cũng bị xác định là một cái vừa vặn theo Ngân Viêm Hải Vực trở về lão ma, cùng một cái xinh đẹp nữ tử. Cái kia lão ma thả ra lệ quỷ, cùng một cái hung thú. Tình huống này sở dĩ có thể dò xét đến, vẫn là bởi vì là Vương Dương Phong trước khi chết mở ra một cái ký ức tinh thạch, đem hắn bị giết tình huống ghi xuống. Lục Ly giết chết mấy người về sau vội vàng rời đi, cũng không có lưu ý Vương Dương Phong bên hông một khối ngọc phù lại là ký ức tinh thạch. Lão cửu, người tại Chính Dương Cung tọa trấn, mở ra thần văn, nếu có người tiến đánh, người liều mạng cản thoáng cái. 3 ngày sau, Vương Dương Phong thê tử Thà Ngọc mang theo ký ức tinh thạch cùng mấy đứa bé truyền tống rời đi. Đi Ninh gia, trở lại Ninh gia hắn mang theo mấy đứa bé mặc đồ tang, quỳ gối Ninh gia trưởng lão đường bên ngoài. Nàng vốn là chi mạch một cái tiểu thư, là không có tư cách gặp Ninh gia trưởng lão, gia gia của nàng mới có tư cách này. Nhưng nàng cái quỳ này tự nhiên đưa tới rất lớn oanh động. Trưởng lão đường lập tức có người đưa tin xuống tới, đưa nàng mang theo đi vào. Thà Ngọc trở ra không khóc náo, chỉ là đem ký ức tinh thạch giao cho một vị trưởng lão. Kia cái trưởng lão thần niệm quét một lát, sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Hắn đem ký ức tinh thạch truyền cho phụ cận trưởng lão. trưởng lão đường bên trong có 5 cái trưởng lão đang trực. Sau khi xem toàn bộ sắc mặt đều có chút khó coi. Ký ức trong tinh thạch đem hoàn toàn hình tượng ghi xuống. Bao quát Vương Dương Phong cùng Lục Ly đối thoại. Cái khác Ninh gia người mặc kệ. Cái kia câu, Ninh gia không tính là gì, để Ninh gia các trưởng lão rất tức giận. Viễn cổ thế gia, từ viễn cổ thời đại tựu truyền thừa, rất nhiều đại đế gia tộc đều diệt vong hoặc là suy bại. Tỷ như Tử Đế gia tộc, nhưng Ninh gia từ viễn cổ đến nay tuy có thung lũng, lại một mực rất cường đại, chưa bao giờ chân chính suy bại qua. Thế gia như vậy, bọn hắn con em nội tâm đều là kiêu ngạo, bọn hắn có thể chết, lại không thể cho phép người khác vũ nhục Ninh gia tôn nghiêm. Càng là siêu cấp gia tộc càng xem trọng tôn nghiêm, vượt để ý vinh quang. Vương Dương Phong đám người chết bọn hắn không thèm để ý. Bọn hắn để ý là Lục Ly xem thường Ninh gia. Một cái ngân viêm hải vực trở về lão ma, cư nhiên như thế xem thường Ninh gia. Khẩu khí này Ninh gia không thể nhịn. Sở dĩ mấy cái trưởng lão thương nghị thoáng cái, lập tức phát ra từng đạo mệnh lệnh, bắt đầu truy tung Lục Ly. Một cái siêu cấp gia tộc vận chuyển lại, phát ra năng lượng là vượt qua tưởng tượng. Chỉ là mấy ngày thời gian, phụ cận liền đến chỗ đều là trinh sát, bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly. Bên kia Lục Ly đi về phía trước mười mấy ngày sau, rốt cục phát hiện không đúng. Bởi vì hoang dã bên trong trinh sát nhiều hơn, vô cớ nhiều như vậy trinh sát, khẳng định là xảy ra vấn đề. Phụ cận có thể có như thế lớn năng lượng, chỉ có Ninh gia, cự ly Thiên Hổ dãy núi còn có 7-8 ngày lộ trình. Lục Ly chỉ có thể cẩn thận hơn. Hắn không ngừng cải biến bề ngoài, thời khắc thôi động đại đạo chi ngân, tránh đi trinh sát. Cũng may trinh sát đều là cấp thấp trinh sát, người mặc dù nhiều hắn đều có thể nhẹ nhõm tránh đi. Những cái kia phổ thông trinh sát căn bản là không có cách phát hiện hành tung của hắn. Mấy ngày sau hắn tiến vào Thiên Hổ dãy núi, bên này trinh sát lập tức bớt đi, bởi vì bên này có rất nhiều hung thú. Lục Ly chính mình cũng cẩn thận từng ly từng tí, nếu không cùng hung thú khai chiến, hội sẽ lưu lại vết tích, cũng dễ dàng bị trinh sát phát hiện. Một đường hướng Thiên Hổ dãy núi chỗ sâu tiến lên. Tại tới trước 3 ngày sau, Lục Ly không thể tránh né cùng một đám hung thú tao ngộ lên. Đám kia hung thú theo 4 phương 8 hướng gào thét mà đến, tốc độ thật nhanh, Lục Ly trốn không thoát. Lục Ly đôi mắt chuyển động, đem Ung Linh Vương phóng xuất, chấn nhiếp đám này hung thú. Nhưng U Linh Vương không quản dùng, đám kia hung thú tiếp tục vọt tới. Lục Ly đem quỷ ảnh thả ra về sau, đám này hung thú ngược lại dọa đến run lẩy bẩy, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Đi, có thể không khai chiến. Lục Ly tự nhiên không dám khai chiến, hắn lập tức nhanh chóng tiến lên. Càng đi chỗ sâu đi, hung thú càng ngày càng nhiều. Lục Ly bằng vào quỷ ảnh một đường trấn áp hung thú, nhẹ nhõm tiến vào dãy núi chỗ sâu. Có thể liền tại phụ cận đi. Lục Ly nghĩ, lại hướng chỗ sâu đi, liền muốn xảy ra chuyện. Nơi này hung thú vẫn không tính là quá mạnh, Liễu Xuân Lôi miễn cưỡng có thể trấn áp. Giống như lại hướng chỗ sâu đi, sợ là bộ lạc người một cái cũng không dám ra ngoài. Đến lúc đó chỉ có thể vây chết ở trong bộ lạc. Chạy một vòng về sau, Lục Ly tìm được một cái tốt địa phương. Kia là một cái rất lớn sơn cốc, trong sơn cốc còn có một cái đầm nước, phong cảnh cực kỳ yêu mỹ. Trong sơn cốc có một đám hung thú, bị Lục Ly dùng quỷ ảnh trấn áp về sau, nhẹ nhõm đánh chết. Huyết Linh Nhi bố trí huyễn trận, mê trận, khốn trận, sát trận. Lục Ly đem Thánh Hoàng Chi Nữ phóng ra. Tại dạng này hiểm địa cư trú, không có thần văn bảo hộ, Liễu Xuân Lôi bọn người rất khó sống sót. Huyết Linh Nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạnh, bố trí một chút thần văn đạo trường. Đoán chừng chỉ cần không tao ngộ đại quân hoặc là ngũ kiếp cường giả tập kích, các nàng an toàn không có vấn đề. Huyết Linh Nhi nhanh chóng bố trí. Đầu tiên là bố trí một cái huyễn trận cùng một cái mê trận. Dạng này có hung thú tới gần về sau, đi một vòng lại hội, sẽ chuyển ra ngoài, sẽ không phát giác trong sơn cốc có người. Hao tốn 2 ngày huyễn trận cùng mê trận bố trí xong, Lục Ly đem bộ lạc người toàn bộ phóng xuất. Bộ lạc người sau khi ra ngoài, nhìn thấy trong sơn cốc đều là hung thú thi thể. Toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau. Đám hung thú này đều rất mạnh a. Ta giúp các ngươi tìm một cái không tệ địa phương. Lục Ly lấy xuống mặt nạ, biến trở về bộ dáng lúc trước. Hắn nói ra, nơi này là thiên hổ dãy núi. Kề bên này có rất nhiều hung thú. Thần dược, linh dược cũng rất phong phú. Nơi này linh khí so với các ngươi trước đó tốt hơn nhiều. Trễ chút ta hội sẽ bố trí một chút tụ linh trận, để sơn cốc linh khí nồng đậm gấp 10. Ngoài ra ta còn hội sẽ bố trí một chút thần văn, để ngoại phi hung thú vô pháp phát hiện các ngươi. Không đạt tới ngũ kiếp chi cảnh cường giả cũng rất khó phát hiện sơn cốc này. Về sau các ngươi có thể an tâm tại cái này cư trú. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.